Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 1, Itachi sinh ra. Konoha 43 năm. Đối với vừa mới chấm dứt lần thứ hai giới ninja đại chiến không bao lâu Konoha chịu đựng thôn mà nói. Konoha 42 năm không thể nghi ngờ là cùng bình thường một năm. Thời kỳ này, Konoha thắng được lần thứ hai giới ninja đại chiến thắng lợi. Đệ tam Hokage Sarutobi chính trực đỉnh phong. Thực lực cường đại, tinh thông đại lượng nhẫn thuật. Ninja, càng là bồi dưỡng được thanh danh bên ngoài Konoha tam nhẫn. Giới ninja tiến sĩ, danh xưng thực đến danh thuộc về. Hai vị cố vấn Mitokado Homura, Yuteten Koharu, căn người lãnh đạo Danzo tại trong lúc chiến tranh cùng Sarutobi tại trong lúc chiến tranh bồi. Dưỡng ra được ăn ý đối với Konoha bình thường vận chuyển phát huy trọng yếu tác dụng. Càng trọng yếu chính là Mito, chuyển ngủ. Danzo không có Sarutobi như vậy cao thượng uy vọng. Sarutobi Hokage quyền lực còn chưa có đã bị nghiêm trọng cản tay. Danzo không có buông tha cho mưu cầu Hokage vị trí tâm tư. Nhưng ít ra, dã tâm tạm thời ở ẩn lấy. Thôn trong sinh thế hệ Konoha tam nhẫn sớm đã thành danh. Đại tân sinh Hatake Sakumo, Namikaze Minato đã thể hiện ra làm cho người chờ mong tiềm lực phát triển. Konoha huy hoàng không thể ngăn cản. Lửa chi ý chí truyền thừa có người kế tục. Tại Uchiha tân nhiệm tộc trưởng Uchiha Sugaku mà nói, một năm nay đồng dạng là hạnh phúc một năm. Nhìn xem Uchiha Mikoto bụng ngày từng ngày nổi lên, Fugaku cảm thấy muôn phần vui sướng. Cái này chính là ta cái thứ nhất hài tử. Hy vọng là một cái nam hài, có thể kế thừa Uchiha cường đại huyết kế giới hạn. Fugaku trong lòng thì thầm, hy vọng có thể thức tỉnh Mangekyo đi. Uchiha nhất tộc đã thật lâu không có thức tỉnh trong truyền thuyết Mangekyo rồi. Không thể không nói, Uchiha nhất tộc huyết mạch là cường đại đấy. Chỉ cần có thể thức tỉnh Seragon, rất nhẹ nhàng liền sẽ trở thành thượng nhẫn ninja. Chỉ là, Uchiha nhất tộc Seragon thức tỉnh tỷ lệ thật sự quá thấp. Nhất là, Uchiha nhất tộc nữ tính hầu như chưa bao giờ thức tỉnh qua Seragon. Cùng Hyuga nhất tộc Byakugan so sánh với Uchiha nhất tộc Seragon mở mắt tỷ lệ thực sự là ít đến đáng thương. Cho dù Seragon mở mắt tỷ lệ thật sự quá thấp, nhưng không có người có thể phủ nhận Uchiha nhất tộc cường đại. Bởi vì, cầm giữ có Seragon ninja, hầu như đều là thực lực cường đại ninja. Uchiha nhất tộc đi đến bây giờ, có thể nói chính dần dần tại Konoha mất đi lực ảnh hưởng. Nhập lại dần dần trở thành bị được căm hận đối tượng. Bề ngoài thì ngăn nắp chính là Uchiha nắm giữ lấy Konoha cảnh vệ binh sĩ. Nhưng đây là một phần cố hết sức không nịnh nọt, thậm chí là đắc tội với người công tác. Tại Uchiha bị được căm hận đồng thời, đệ tam Hokage Sarutobi lợi dụng hắn cao thượng uy vọng, hiền lành gương mặt, thành thạo cổ tay, lôi kéo trong nhỏ ninja gia tộc thì ân bình dân ninja. Tựa hồ Uchiha có cùng Konoha càng chạy càng xa dấu hiệu. Mà cái này một tia dấu hiệu đã vì Fugaku làm cho phát hiện. Fugaku nghĩ đến bất kỳ một cái nào ninja gia tộc tổng có một chút bại hoại tồn tại. Hyuga như thế, Ito như thế, coi như là Hokage Sarutobi nhất tộc đã từng xuất hiện qua làm cho người khinh thường quần áo lụa là. Nhưng Uchiha nhất tộc chỉ cần xuất hiện phần tử bất lương, tổng hội tại thời gian rất ngắn hình thành âm thầm lên án công khai Uchiha dư luận thủy triều. Mặt ngoài xem ra giống như là thôn dân tự phát đấy. Nhưng Fugaku kết luận, sau lưng khẳng định có người đang phía sau màn thúc đẩy. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn ngươi vẻ mặt tràn đầy sầu lo bộ dạng, Uchiha Mikoto trước sau như một ôn nhu, nhẹ nhàng mà nắm bắt Fugaku bả vai, nhẹ giọng hỏi. Fugaku phục hồi tinh thần lại, tạm thời vứt bỏ trong lòng sầu lo, vuốt Mikoto cánh tay, cười nói, ta suy nghĩ nên cho bụng của ngươi đồ vật lên cái tên là gì đây? À, đó cũng không phải là đồ vật, mà là sinh mệnh đây. Mikoto sẵn giọng, nghĩ đến cái gì tên rất hay sao? Nếu như là cái nam hài, liền kêu Itachi, nếu như là cái nữ hài, liền từ ngươi đặt tên chữ đi, Itachi. Trong thần thoại lớn ngự thần sao, Mikoto trong nội tâm trầm ngâm nói. Fugaku quân đối với đứa bé này kỳ vọng man lớn đâu rồi? Hy vọng là cái nam hài. Không muốn gọi hắn thất vọng mới tốt. Nghĩ tới đây, Mikoto vuốt ve bụng to ra nói ra. Ta cảm giác được này sẽ là một cái nam hài. Nói không nên lời nguyên nhân gì. Nhưng ta chính là có thể cảm giác được. Tại Uchiha tộc trưởng nơi đóng quân, Fugaku tốt đẹp cầm hưởng thụ lấy khó được ấm áp thời gian. Cùng lúc đó, Mikoto trong bụng, một cái thức tỉnh linh hồn muôn phần khiếp sợ. Chẳng lẽ mình đi tới Hokage thế giới? Điều này sao có thể? Trương Huy kiếp trước là nước Hoa nổi danh bộ đội đặc chủng. Vì thanh trừ xung quanh một nước hạch phương tiện, phá hư kia bom hydro thí nghiệm, Trương Huy cùng chiến hữu bước lên cửu tử nhất sinh hành trình. Làm, lúc, Trương Huy tại chiến hữu yểm hộ xuống đến hạch tâm phương tiện. Một nước chứa đựng bom hydro vẫn đang phát sinh vụ nổ hạt nhân. Tại nổ tung trong tích tắc, Trương Huy cảm giác được bản thân tàn hồn linh hồn ly khai thân thể. Hướng vết nứt không gian bay đi. Chính lúc tuyệt vọng, một tia màu tím mờ mịt cùng Trương Huy linh hồn gặp nhau. Nhanh chóng dung hợp, trốn vào vết nứt không gian. Làm, lúc, Trương Huy linh hồn ý thức khôi phục thời điểm. Chính nghe thấy được Fugaku cùng Mikoto nói chuyện. Hokage, ở địa cầu thời điểm. Trương Huy chỉ là tại ban đầu trường cấp 3 thời điểm xem qua. Không dứt nhớ lại, vài trăm tụ tập, Trương Huy là không có kiên nhẫn với tư cách phấn mê đuổi theo xuống dưới đây. Không nghĩ tới bản thân rồi lại trùng sinh đến Hokage thế giới. Trở thành bi kịch Itachi. Mới nhất khoa học có loại phỏng đoán. Chúng ta làm cho rằng hư ảo tại cái khác vị diện có lẽ liền là chân thật thế giới. Bởi vì công tác quan hệ, Trương Huy cũng tiếp xúc qua một ít bệnh tâm thần. Đương nhiên, trong bọn họ có chút bị được cho rằng là kiệt xuất nhà khoa học. Kỳ thật, linh hồn có thể tại bất đồng vị diện giữa lưu động. Chỉ là một cái vị diện linh hồn đã đến cái khác vị diện. Gặp hoàn toàn thuộc về zero. Mất đi trí nhớ của kiếp trước. Nếu không, tân sinh vật chứa cũng chính là thai nghén sinh mệnh mới. Không cách nào thừa nhận nguyên sinh linh hồn cường đại tinh thần lực. May mắn chính là, Trương Huy linh hồn chỉ là tàn hồn. Lại dung hợp một tia mắt thần lực lượng. Mắt thần lực lượng cùng vạn vật có hoàn toàn phù hợp lực lượng. Mà Uchiha nhất tộc ánh mắt lại có hấp thu tinh thần lực công hiệu. Này mới khiến Trương Huy linh hồn thành công giao phó đến tân sinh Itachi trên thân. Dù là như thế, Trương Huy tàn hồn đã trải qua một đoạn thời gian cưỡng chế tính ngủ say. Chậm rãi cùng tân sinh thân thể dung hợp, thẳng đến tự nhiên thức tỉnh. Tại chưa tỉnh lại, Trương Huy mông lung, thẳng đến nghe đi ra bên ngoài nói chuyện. Cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Itachi, Uchiha Itachi, cái kia tự tay tham dự diệt tộc. Chính tay đâm thân sinh cha mẹ bi kịch thiếu niên. Trương Huy trong lòng kêu lên. Chẳng lẽ ta cũng muốn lưng đeo như vậy vận mệnh sao? Không phải là như vậy đấy. Thiên hành kiện, quân tử, làm, lúc tự mình cố gắng. Ta vận mệnh của mình. Ta nhất định phải dựa vào chính mình đi nắm giữ. Dù cho chạy không thoát bi kịch vận mệnh. Ta cũng muốn dẫy dụa. Nhất định phải dẫy dụa. Trương Huy. Hiện tại có lẽ kêu Itachi, trong lòng bay lên một cỗ quyết ý, cũng đúng tương lai hơn nhiều một tia hiểu ra, đáng tiếc không biết cái thế giới này phương pháp tu hành, nhẫn thuật, ninja, tạm thời không cách nào đạt được, thể thuật cũng không cần tại trong bụng rằng co, huyễn thuật nha, chung quanh đều là nước ối, hay là thôi đi, những cái kia tại trong bụng có thể người tu hành, thật sự là ở lúc hàng bắt đầu. Sao nơi xuất phát chạy? Trên, tạm thời không cách nào tu hành. Nhưng Itachi còn là cảm giác được một cỗ đặc biệt lực lượng tại chậm rãi chảy về phía trong cơ thể. Mình, cái kia cỗ thần bí màu tím mờ mịt đều sáp nhập vào ánh mắt. mà bây giờ cảm nhận được lực lượng tức thì là thông qua cuống rốn chuyển vận tới đây. Ở trong đó có lẽ thì có chakra lực lượng đi. Itachi không khỏi nghĩ như vậy đến. Trách không được Uchiha nhất tộc nữ tính hầu như sẽ không thức tỉnh Sharingan. Nguyên lai thức tỉnh Sharingan lực lượng đều ngủ say trong thân thể. Chuẩn bị thai nghén Uchiha đời sau. Trong nháy mắt đã đến Konoha 43 năm tháng 69 mặt trời. Uchiha nhất tộc tộc trưởng nơi đóng quân. Fugaku mặt ngoài bình tĩnh. Đứng ở Mikoto ngoài phòng ngủ. Trong nội tâm rồi lại có phần không bình tĩnh. Ta Fugaku rốt cuộc muốn có huyết mạch của mình rồi. Đang tại lo lắng thời điểm. Phòng ngủ đột nhiên truyền ra một hồi to rõ hải nhi tiếng khóc. Fugaku trong nội tâm tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Lúc này, Fugaku ngoại trừ là một gã xuất sắc ninja, nhưng cũng là ban đầu làm người phụ thân. Một cái nữ ninja rất nhanh đi vào Fugaku trước mặt. Nửa quỳ bầm, tộc trưởng đại nhân, mẫu tử bình an, là một cái nam hài. Ừ, ta đã biết, người đi xuống đi. Fugaku bình tĩnh trả lời. Ngoại trừ ở nhà mặt người trước. Fugaku dù sao vẫn là bày ra mọi nơi biến không sợ hãi hình tượng. Đi vào Mikoto gian phòng. Fugaku ôm lấy tân sinh Itachi. Nhìn xem đầu đầy mồ hôi Mikoto. Trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Cái này là làm vì phụ thân cảm. Giác đi. Fugaku chỉ có thể ở trong nội tâm cảm khái nói. Uchiha Itachi, từ hôm nay trở đi, ta Fugaku thì có huyết mạch truyền thừa. Uchiha Itachi, nhìn xem trong ngực còn đang khóc nỉ non trẻ mới sinh. Fugaku vui vẻ nói, cho dù cái tên này tại Itachi sinh ra lúc trước liền xác định. Lúc này, tân sinh Itachi, cũng có thể nói đã thành thục Itachi. Cũng tại lên tiếng hát vang, chỉ là ngoại trừ chính hắn lấy bên ngoài, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là đang khóc mà thôi. Nhỏ nhỏ bụng đến mức ta tốt vất vả oa, hấp tấp đi ra ngoài a, thoát khốn đi ra ta liền giống oa, rèn luyện tim phổi khuếch trương cổ họng a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.